Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 464, nói chính sự đi. Góc truyện audio.com. Chiến luyện cười, dù sao chân hắn đá thế nào cũng không đau, tùy An Nhiên thích đá thế nào thì đá. Hắn đứng dậy, nhìn An Nhiên vội vàng đi xuống tầng, cười đến càng vui sướng ý gờ. Dưới cầu thang, vẻ mặt Lạc Phi Phàm nhìn như chế nhạo An Nhiên tát một cái lên, đẩy mặt hắn ra, hai ngón tay hung hăng mòi xuống hai tròng mắt Lạc Phi Phàm, nghe được tên kia. Ai nha, một tiếng, chạy lên tầng hai, cáo trạng với chiến luyện. Ai, An Nhiên nhà ngươi thật quá mức a, ta không phải cố ý nhìn lén, ai cho các ngươi làm việc. Không tìm nơi bí ẩn một chút a, chiến luyện cũng vươn ra năm ngón tay hướng về Lạc Phi Phàm muốn làm bộ tát một cái chê y mặt hắn, Lạc. Phi Phàm vội vàng lắc đầu, ha ha ha, cười to ba tiếng, nghiêm mặt lại, nhìn Vân Đào đang từ phía sau đi lên, nói chính sự đi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng tạm thời nơi này thực an toàn, nhưng thế giới bên ngoài thay đổi theo từng ngày, một giống loài nhỏ bé nào đó đặt ở tại chỗ mặc kệ, một đoạn thời gian sau, nói không chừng sẽ trở thành một mối họa lớn, cho nên con người thật sự không thể bởi vì hoàn cảnh an nhàn mà cứ như vậy cho rằng đã an toàn, để sống yên ổn thì phải thích nghi với gian nguy mới được. Biểu tình chê y mặt chiến luyện cũng trở nên nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, vấn đề là đi về hướng nào, đi hướng tinh khu thôi. Vân Đào lên tiếng, chỉ về phía cửa sổ sát đất phương hướng bên ngoài. Từ phía tây của tinh khu, đi lên cao tốc kinh tàng. Được hơn nữa bọn người đường thúc cũng ở tinh khu, vậy vừa lúc. Lạc Phi Phàm ở một bên nghe vậy cũng thập phần tán đồng phương hướng của Vân Đào, cao tốc kinh tàng. Cũng giống như cao tốc kinh cảng đều có thể trực tiếp đi tới thủ đô, bọn họ có thể thuận tiện chê y. Đường đi về phía tây nhìn xem bên đường kiến quân gặp phải tình huống như thế nào. An Nhiên ở cầu thang nghe bọn họ quyết định trong lòng cũng không có ý kiến gì khác, thấy sắc trời đã sáng thì xoay người xuống cầu thang tính toán nói quyết định của mọi người cho bọn Triệu Như. Triệu Như đã tỉnh đang đứng ở bên cái bàn mà Vương Huy nằm, bôi thuốc cho hắn, Vương Huy nằm úp sấp. Chê y bàn, đột nhiên ngón tay giật giật, đôi mắt vốn đang nhắm chặt mở hé một chút nhìn thoáng qua. An Nhiên rồi lại nhắm lại. An Nhiên hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Như trong ánh mắt có chút nghi vấn, Vương Huy này không phải. Sắp không được hay sao? Trong tay Triệu Như đang cầm cái nhíp kẹp một đống bông y tế, nhún nhún vai với An Nhiên, nàng cũng không biết vì sao hơi thở của Vương Huy tuy rằng rất mong manh, nhưng vẫn không đứt. Đoạn, nhân ra người ta vẫn còn thở, không thể nào để mặc kệ được nên đổi thuốc thì vẫn đổi, nên trị liệu thì vẫn phải trị. Điều này có thể thuyết minh cho sức sống của con người thật cường hãn. An Nhiên đi qua, đứng ở bên cạnh chiếc bàn đặt Vương Huy, nói với Triệu Như, chút nữa phải đi, bên ngoài thời tiết rất lạnh, ngươi mặc nhiều một chút đi. Được, Triệu Như đứng bên cạnh gật gật đầu, trong tay vẫn cầm cái nhíp, nàng không hỏi đi đâu, dù sao chỉ cần đi với An Nhiên là được. Chốc lát sau, mấy người chiến luyện đi xuống, Oa Oa ngủ đã tỉnh tiểu một bãi thật lớn, trong lúc An Nhiên chiếu cố Oa Oa ăn uống tiêu tiểu thì mấy người đàn ông đã thu thập thỏa đáng, rồi chạy ra. Ngoài diệt cây mây, tuy rằng có dây mây của An Nhiên bao bọc chung quanh cửa hàng này nên khá an toàn nhưng ở nơi xa một chút cây mây hư hỏng kia vẫn còn rất nhiều, tựa hồ chúng đặc biệt thích hoạt động. Góc truyện audio.com. Vào ban ngày, bởi vì ban ngày có ánh nắng mặt trời a, An Nhiên cũng không chịu cô đơn, cho Oa Oa bê upsilon sữa xong, thay tã giấy sạch sẽ thì từ xe tải tìm ra một cái xe lắc mà chiến luyện dọn vào. Không sai, đây chính là xe lắc lắc hình con thỏ ở khu trung tâm thương mại phía bắc Tương Thành mà Oa Oa đã ngồi qua. Khách trương,